Tình yêu của Lục Thiếu, chương 56, 56, hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh nhảo mở túi đồ ăn mắt thì phát sáng khi tò mò xem là món gì. Môi cô tề xe mắt vụt tắt ánh sáng. Tưởng cậu tốt thế nào? Ngải dai mua cho cậu chứ gì, sợ tụi mình ganh tị nên mua thêm. Tưởng bạn mình giàu thế nào ai dè. Rồi xong Lạc Hân thông minh qua nói trúng phốc. Ai mà không biết Tô Thanh thích ăn hamburger vào buổi sáng ngoài Lạc Hân và Ngải dai. Bị nắm khớp hết biết nói gì luôn, cô chỉ đành gãi đầu rồi cười gượng. Từ suốt cuộc trò chuyện của cả hai, Handy chỉ im lặng ngồi thẫn thờ một mình. Lúc này đã định nói ra nhưng không kịp. Anh sao vậy, cũng ăn đi ngon lắm đấy. Tô Thanh nhìn Handy ngồi thẫn người thì hỏi. Nghe tên mình thì anh giật mình. À, anh không sao, hai em ăn đi, anh vào trong một lát. Anh đứng dậy bước vào trong. Dường như câu chuyện giữa cô và Handy đã đu vào dĩ vãng khi cô đã quên mất chuyện lúc này. Cô tập trung ăn rất ngon miệng. Này, mình kể cậu nghe câu chuyện này. Sau đó cô kể toàn bộ câu chuyện lúc sáng cho Tô Thanh nghe. Anh chỉ vừa mới bước tới cửa phòng thì nghe cô kể chuyện. Lòng tò mò dõi dậy, anh nén lại nghe hết câu chuyện. Thì có gì đâu, vợ chồng sanh con là chuyện bình thường mà. Tô Thanh vừa ăn vừa nói. Nhưng mình với Lục Thiên Quân là không thể cậu quên là. Nói tới đây thì Lạc Hân ngó vào bên trong sợ Handy nghe thấy. Chuyện này chỉ có cô, Lục Thiên Quân, Thiên Dương và Tô Thanh biết. Nếu để cho kẻ khác nghe được thì không hay. Mình với Lục Thiên Quân là quan hệ hợp đồng thôi à, nếu sanh con thì sẽ gây ra nhiều phiền phức lắm, mình không muốn. Câu trả lời không mấy thuyết phục. Ai bảo cô đang ăn ngon miệng thì phải nghe kể chuyện rồi tư vấn thì sao mà có từ ngữ để nói. Lạc Hân nhìn Tô Thanh kiểu đúng bất lực. Handy nghe được thì không khỏi bàng hoàng. Hợp đồng, anh liên tưởng tới hai từ này. Không lẽ... Dường như anh nghĩ đúng rồi đấy. Khóe môi bất giác cong lên, sau đó đi vào trong phòng. Vài ngày sau, phòng triển lãm cũng đã khai trương vài ngày. Hôm nay đúng là mệt thật đấy. Lạc Hân vừa lau dọn các bức tranh vừa dẹp các đạo cụ dạy vẽ. Được rồi, em qua nghỉ đi để anh làm cho. Handy lại giúp một tay. Tô Thanh hôm nay cùng với Ngải Giai đi du lịch nước ngoài rồi. Vừa được Handy đỡ thì Lạc Hân thấy chóng mặt. Trời đất quay cuồng, loạn choạng không đứng vững. Handy thấy vậy thì lấy tay đỡ cô ngã vào người mình. Em sao vậy? Anh lo lắng đỡ cô về phía ghế. Không không, em không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút, một lát là khỏe. Sau đó anh dìu cô về ghế rồi lấy cốc nước cho cô uống. Điện thoại cô vang lên. Anh đang ở ngoài đợi em đây. Lục Thiên Quân gọi tới. Từ khi cô đi làm, ngày nào Lục Thiên Quân cũng đưa rước cô suốt. Cứ sợ cô lại gặp chuyện gì. À, chồng em rước rồi, thôi em về trước nhé. Em không sao, anh đừng lo. Lạc Hân sau đó đứng dậy tạm biệt Handy. Handy chỉ đành gật đầu. Lúc ấy anh định níu cô ở lại một chút. Nhưng có lẽ, em sao vậy, nhìn sắc mặt em hơi xanh đấy. Lục Thiên Quân thấy cô hơi khác nên quan tâm hỏi. Em hơi chóng mặt thôi, chắc tụt canxi. Cô lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó Lục Thiên Quân chở cô về nhà. Nấu cho cô nhiều món ăn rất ngon. Cả hai đang ngồi ăn thì chuông điện thoại reo lên. Chuyện gì? Chuyện gì vậy anh? Nhìn sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Mai anh phải đi công tác, chắc khoảng mấy ngày mới về được, nhưng anh... Nói tới đây anh ngập ngừng, có lẽ anh sợ cô không có anh sẽ xả ra chuyện gì bất chắc. Anh lo cho em à? Không sao, em tự chăm sóc cho mình được, anh cứ đi đi. Cô nắm lấy tay anh trấn an. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em tự chăm sóc cho mình nhé, có gì thì gọi cho anh. Cô mỉm cười gật đầu. Sáng hôm sau, Lạc Hân đang tiến vào trong thì thấy Handy ngồi đau điếng. Anh, mặt anh sao vậy? Đập vào mắt cô là Handy với khuôn mặt đầy vết bầm, cả khuôn mặt đều không chỗ nào lành lặn. Cả tay bà chân anh không sao, Handy khiêm tốn nói, cả người như vậy mà không sao, anh đi khám chưa? Cô sốt sắng hỏi, anh đi rồi, chỉ bị ngoài da, để em xứt thuốc cho. Cô lấy miếng băng với thuốc đỏ xứt cho anh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh lại như vậy. Anh bị người ta đánh đúng không? Hôm qua khi đang trên đường về thì anh bị một đám áo đen chặn đường, chúng nó kêu anh phải. Nói tới đây anh ngập ngừng. Cô đang xứt thuốc thì dừng lại. Phải gì? Phải tránh xa em. Cô dừng hẳn việc bôi thuốc. Đầu cô bây giờ chỉ có một người duy nhất. Tiếc là người đó không có ở đây, nếu không sẽ phải trả giá. Nhưng cô cũng không nghĩ anh ta lại làm chuyện như vậy. Đã hứa với cô rồi mà chả lẽ nuốt lời. Cô dặn lòng về nhà sẽ hỏi cho kỹ. cách chương.